Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 715. Cố Tịch Giao ngơ ngác nhìn thoáng qua điện thoại thì không khỏi cong khóe miệng cười. Lần đầu tiên cô cảm thấy tên Sở Dung Chiết này có chút thú vị. Cô không biết trong nhà vệ sinh nam Sở Dung Chiết đang khóc lóc thảm thiết. Chịu sự tra tấn của Bắc Minh Nhị. Bắc Minh Nhị, cậu thật sự muốn tôi tiếp tục hẹn hò với Tịch Giao? Bắc Minh Quân hung hăng trừng mắt nhìn Sở Dung Chiết một cái. Để cô ấy hẹn hò lộn xộn với mấy tên đàn ông. Tôi tình nguyện người đó là cậu. Dù sao Vân Chi Lâm và Bắc Minh Diệc Long thật sự thích cô. So với bọn họ thì Sở Nhị còn có thể khống chế một chút. Vậy hay là anh đi hẹn hò với cô ấy đi. Mẹ nó, nếu cô ấy đồng ý thì cậu cho rằng tôi không muốn sao? Bắc Minh Quân gầm nhẹ. Sở Dung Chiết run lên. Chép miệng. Thật sao? Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Tiếp tục quay về xem phim. Bắc Minh Quân cắn răng nói xong câu này. Hận không thể dùng lựu đạn phá hủy rạp chiếu phim này. Phóng hỏa rạp chiếu phim. Nghe thôi cũng làm cho người ta không thở nổi. Ồ, Sở Dung Chiết giống như cô vợ nhỏ. Cụp đuổi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Khoan đã, Bắc Minh Quân gọi anh ta lại. Nói từng chữ một, nếu cậu còn dám chạm vào cô ấy thì tôi sẽ chặt cậu ra. Sở Dung Chiết run lên. Vậy, cô ấy chạm vào tôi thì sao? Vẫn chặt cậu ra, phụt, suýt nữa Sở Nhị phun một ngụm máu từ trong miệng ra. Không nên chơi vậy đâu người anh em. Sở Dung Chiết kéo tay phải chật khớp, khập khiễng quay về chỗ ngồi trong phòng chiếu phim. Cố Tịch Giao nhìn anh ta, xung quanh tối đen như mực nên không nhìn ra được gì. Nhưng cô vẫn cảm thấy thằng nhóc này không đúng chỗ nào đó. Anh thật sự không sao chứ? Không có việc gì. Sở Dung Chiết đeo kính râm trên sống mũi, ra vẻ bình tĩnh. Lúc này Cố Tịch Giao mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cười nói. Anh không biết vừa rồi anh đã bỏ qua bao nhiêu cảnh xuất sắc đâu. Tôi nói cho anh biết. Nam chính thật sự bắt gian. Còn đánh người bạn thân kia một trận. Sở Dung Chiết ngồi không nhúc nhích. Anh ta vừa diễn trong nhà vệ sinh cũng rất xuất sắc. Đúng là giống như trong phim. Ha ha, nhưng anh biết không, vì vậy nữ chính đã hoàn toàn chia tay với nam chính. Nhào vào lòng người bạn thân, Sở Dung Chiết luôn ngồi không nhúc nhích. Cho đến khi bộ phim kết thúc, anh ta tháo kính râm trên mặt xuống. Cuối cùng chảy hai hàng nước mắt. Cách chương.